Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 644, quỷ nhập vào người. Nghe được ta nói như vậy, Manh Manh do dự một chút, cuối cùng vẫn há hốc miệng ra, một ngụm đem đoàn kia linh thể nuốt vào trong mồm, ăn rất huyền chuyển, một chút không lộ vẻ hung ác, bởi vì Manh Manh là lần đầu tiên thôn phệ quỷ vật. Lộ ra 10 phần không có ý tứ, cảm giác dạng như vậy còn 10 phần đáng yêu. Kỳ thật, ta không thế nào tán thành Manh Manh thôn phệ linh thể đến gia tăng đạo hạnh của mình. Cứ việc dạng này có thể để Manh Manh đạo hạnh đột bay mãnh tiến. Chúng ta tại trong mộ tướng quân gặp được kia cái tiểu quỷ yêu, liền là thông qua loại này đường tắt mới có thể từ một cái bình thường quỷ vật tu luyện thành quỷ yêu chi thể, một khi quỷ vật tu luyện thành quỷ yêu, đây chính là tồn tại hết sức đáng sợ. Cho dù là gia gia của ta như vậy lợi hại tu vi, cũng bị kia quỷ yêu trọng thương. Nếu không phải có gia truyền pháp khí phục thi pháp thước, đoán chừng gia gia cũng phải đưa tại kia tiểu quỷ yêu trong tay. Quỷ vật gian thôn phệ, cho ta cảm giác tựa như là người ăn người tàn nhẫn. Mà lại tại linh thể trạng thái phía dưới, một khi bị thôn phệ mất, đó chính là thật hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, chẳng khác nào đoạn mất người đường lui. Nghiệp chướng quá sâu, tiểu quỷ yêu nếu không phải thôn phệ vô số lang đầu câu cô hồn dã quỷ cùng chết yểu tiểu hài oán linh, tuyệt sẽ không rơi xuống một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Bất quá bây giờ không giống, đối với làm nhiều việc ác quỷ vật tới nói, để nó tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này, liền là đối với những người khác một loại tàn nhẫn. Hôm nay nếu không phải ta kịp thời phát hiện quỷ vật này quấy phá, nói không chừng tiểu húc thật đúng là nguy hiểm. Rất nhiều người đều nghe nói qua quỷ nhập vào người chuyện này, nhưng là quỷ muốn lên người thân thể là có điều kiện tiên quyết, nó cũng không phải là cái gì người thân thể đều có thể thưởng. Đầu tiên, cái này muốn lên nhân thân quỷ vật khẳng định là có chút đạo hạnh. Bình thường cô hồn dã quỷ đạo hạnh quá thấp, đừng nói trên người, gặp được người cũng có thể bị va chạm hồn phi phách tán. Cho nên đại đa số quỷ vật là sợ hãi người, mà không phải người hại sợ chúng nó. Nếu có nhân sinh trước vốn là làm đủ trò xấu, là cái đại ác nhân, sau đó thảm tao đột tử, oán niệm không tiêu tan, tuổi thọ chưa hết, mà lại không có tiến vào u minh chi luân hồi. Vậy hắn ở trong nhân thế tồn lưu, liền sẽ trở thành một cái oán quỷ, đến loại này cấp bậc, liền có thể phụ thân, nhưng là bám vào trên người nhân thời điểm sẽ không quá dài. Nhưng cũng có thể mượn nhờ người thân thể làm một ít chuyện. Không qua đạo hạnh thấp một chút quỷ vật cũng có thể phụ thân. Bất quá phụ thân về sau ở tại thân thể người thượng thời gian ngắn hơn. Làm chuyện cũng rất đơn giản. Hoặc là hồ ngôn loạn ngữ. Hoặc là lăn lộn đầy đất. Cùng người tố khổ. Gặp được chuyện như vậy, chỉ cần tìm một cái hắn khi còn sống tương đối e ngại một người. Quát lớn hai câu, lấy ra lưỡi dao uy hiếp, kia quỷ vật này liền sẽ dọa chạy, nhưng là bám vào tiểu húc trên người cái này quỷ vật liền không đơn giản. Hắn không phải oan quỷ, cũng không phải oán quỷ, cho ta cảm giác hẳn là một cái ác quỷ, loại này cấp bậc quỷ vật có thể bám vào người trên người. Ban ngày ấy sợ ánh sáng, không dám ra ngoài, nhưng đã đến ban đêm, hắn liền có thể chiếm lấy người thân thể, áp chế người kia nguyên bản ý thức, làm một chút mình muốn làm chuyện, thậm chí cũng có thể giết người. Còn nữa, gần nhất tiểu húc cũng là chút xui xẻo. Đầu tiên là chúng thảo quỷ bà hạ cổ độc, cứ việc cổ độc bị kéo ra, nhưng là tiểu húc thân thể lại 10 phần suy yếu. Người thân thể một suy yếu, trên người dương khí liền theo yếu. Còn nữa, tiểu húc lại tiếp nhận mất đi lưu thi giao cái này một đả kích nặng nề. Tinh thần hoảng hốt, thần hồn bất ổn, cái này mới cho kia ác quỷ thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Cho nên, người tải chịu đựng trầm trọng đả kích về sau, tốt nhất đừng đi âm khí cực nặng địa phương, cái này mộ địa càng là không thể tới. Như thế lão lớn một vùng, không biết mai táng nhiều ít người, hàng ngàn hàng vạn, tổng sẽ gặp phải một chút đồ không sạch sẽ, có một, hai cái lợi hại quỷ vật ở trong đó. Một chút cũng không kỳ quái, cái này ác quỷ bám vào Tiểu Húc trên người mục đích rất rõ ràng. Hắn chính là muốn tước chiếm cưu tổ, thôn phệ hết Tiểu Húc nguyên bản suy yếu linh hồn. Trải qua thời gian dài rèn luyện về sau, liền hoàn toàn có thể thay thế Tiểu Húc, mình sống trên thế giới này. Bất quá quá trình này 10 phần gian nan, thất bại tỷ lệ rất lớn. Một khi thất bại, kia ác quỷ có thể tự hành rời đi Tiểu Húc thân thể. Nó là không có cái gì tổn thất, nhưng là Tiểu Húc hạ tràng sẽ 10 phần thê thảm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử không nói. Hồn phách cũng bị thôn phệ mất. Nó buổi tối hôm nay đẩy ra ta, đi vào cái này mộ trong đất, liền là muốn đem hắn hài cốt hoặc là cho cốt lấy ra. Sau đó thôn phệ đi vào, liền có thể tốt hơn cùng thân thể này phù hợp, cuối cùng đạt tới chiếm lấy Tiểu Húc thân thể mục đích. Giống như vậy, ác quỷ là không thể lưu tại nhân thế. Tự nhiên, ta cũng có biện pháp đem cái này ác quỷ cho siêu độ, để nó đi U Minh chi luân hồi. Bất quá ta cảm thấy không cần thiết. Cho dù là nó luân hồi chuyển thế, kiếp sau có khả năng vẫn là một cái ác nhân, tiếp tục làm ác, còn không bằng hồn phi phách tán tốt, để manh manh nuốt, còn có thể gia tăng không ít đạo hạnh đâu. Nuốt cái này ác quỷ manh manh có vẻ hơi phiêu hốt. Lúc đầu kia tần lĩnh thi quái tàn hồn luyện chế hồn tinh liền không có tiêu hóa sạch sẽ. Ta liền để manh manh một lần nữa về tới âm khí bên trong, tiếp tục ôn dương. Sau đó, ta đi tới Tiểu Húc bên người, thử thăm dò dùng ngón tay lăng không vẽ bùa. Liên tiếp 3 lần về sau, mới thành công một lần. Đem kia lăng không phù đánh vào Tiểu Húc thân thể, giúp hắn loại trừ một chút trên người âm sát khí. Đạo này phù xuống dưới, không có vượt qua bao lâu, Tiểu Húc liền ung dung tỉnh lại, mờ mịt từ dưới đất ngồi dậy, hỏi ta nói, Tiểu Cửu, chúng ta đây là ở đâu? Đầu của ta rất đau, chuyện gì xảy ra? Chuyện này ta không có ý định nói cho hắn biết, mà là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, không có chuyện. Ngươi gần nhất có thể là quá mệt mỏi, vừa rồi ngủ thời điểm, giống như tại mộng du, bất chi bất giác liền chạy tới nơi này tới, đoán chừng là nghĩ giao giao. Tiểu Húc lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp sau lưng chính là giao giao mộ bia, mình cũng giật nảy mình, nói ra, ta làm sao có thể mộng du đâu, trước kia chưa từng có. Bằng không nói thế nào ngươi gần nhất quá mệt mỏi nữa nha. Không có chuyện, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ngươi gần nhất áp lực quá lớn, không muốn tổng đem chuyện này để ở trong lòng. Ngươi phải tỉnh lại, bắt đầu cuộc sống mới. Bằng không ta cái này làm huynh đệ, cũng vẫn luôn không yên lòng ngươi. Ta hít sâu một hơi nói, vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Húc sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua trên bia mộ Lưu Thi Giao ảnh chụp. Bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, Tiểu Húc đột nhiên có chút hoảng sợ nói ra. Hôm qua, đêm qua ta giống như ở đây thấy được một cái đen xì cái bóng. Sau đó cái bóng kia hướng phía ta bên này đánh tới. Ta đầu óc tê dần, liền cái gì cũng không biết. Ta có phải là gặp cái gì đồ không sạch sẽ? Ngươi nói có đúng hay không? Giao giao tới tìm ta. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.